Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1441, chương 1443, được mất. Canh thứ hai, câu tất cả, đáng giận, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn còn vẻn vẹn chỉ là song tự vương. Mắt thấy cục thế đối phe mình càng phát ra bất lợi. Huyết Hoàng sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Dù là hắn đánh giá cao qua Lý Trường Sinh thực lực. Kết quả mới phát hiện Lý Trường Sinh thực lực tại phía xa hắn dự đoán phía trên. Nếu như tiếp tục nữa, nghênh đón hắn chính là thất bại. Lý Trường Sinh cũng không có quá bức bách. Cả hai thực lực so sánh giống. Một khi Huyết Hoàng liều mạng, hắn cũng muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Biện pháp tốt nhất vẫn là bước đi Huyết Hoàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyết Hoàng nhất chỉ huyết đồ minh ngục song kiếm. Nhất thời vô số hắc kiếm khí màu đỏ bay vụt, lấy vạn kiếm quy tông chi thế hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Dù là có Hà Đồ Lạc Thư tương trợ, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm phía trên vẫn như cũ tràn đầy to như đậu nành lỗ hồng. Sợ là chi chống đỡ không được bao lâu liền sẽ báo hỏng. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh lần nữa nhất chỉ Hà Đồ Lạc Thư. Bát quái hư ảnh biến đến càng thêm ngưng thực, cũng cực tốc xoay tròn. Một cỗ to lớn hấp lực hiện lên, đem đại lượng hắc kiếm khí màu đỏ đều thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, huyết đồ minh ngục song kiếm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lấy khắc phái đổi vị đặc thù năng lực cùng trong đó một đạo hắc kiếm khí màu đỏ đổi thành phương vị. Khoảng cách luyện yêu hồ không đến 100 mét khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách đối huyết đồ minh ngục song kiếm tới nói chớp mắt là tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại luyện yêu hồ trước mặt, liền muốn đem sự mạnh mẽ cuốn đi. Thời khắc mấu chốt, bát chảo kim long không để ý đến đối thủ, cưỡng ép xuyên toa không gian, nhất chảo đem kiếm quang đập nát, nhưng long chảo cũng bị sắc bén kiếm quang cắt chém ra sâu đủ thấy xương vết thương. Huyết đồ minh ngục song kiếm không ngừng chảy máu cùng đâm mù hiệu quả phát động. Bất quá đối với bát chảo kim long ảnh hưởng cũng không lớn. Vẫn như cũ nương tựa theo cảm ứng chụp vào luyện yêu hồ. Kỳ thật, trước đó Lý Trường Sinh cũng không phải không nghĩ tới sử dụng bát chảo kim long chiếm lấy luyện yêu hồ. Nhưng huyết hoàng đồng dạng cầm giữ có không gian loại yêu sủng. Dẫn đến mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Cùng trước đó một dạng, tại bát chảo kim long chụp vào luyện yêu hồ thời điểm. Một đầu đỏ như đan hỏa, hồ đồ thật thà vô diện mục đích, bốn chân bốn cánh quái điểu đồng dạng phá vỡ không gian. Trực tiếp đem bát chảo kim long đánh lui lại. Đây là một đầu tên là đế hoàn thần thú, nắm giữ giai đoạn đại thành đế giang huyết mạch, thuộc về trung vị thần thú, là huyết hoàng hai cái yêu hoàng cấp một trong. Sau một khắc, bát chảo kim long cùng đế hoàn lại quấn ở một khối. Trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Lúc này, Nhật Nguyệt tinh thần đồ nhẹ nhàng bay tới. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành bát quái hư ảnh cũng theo một bên khác rơi xuống. Mục tiêu luyện yêu hồ. Dưới loại tình huống này, Huyết Hoàng quyết định thật nhanh. Đã không cách nào đạt được luyện yêu hồ. Cũng rất khó đem triệt để hủy hoại. Vậy liền lựa chọn chia tách. Đinh đinh tương đương chỉ một thoáng. Huyết đồ minh ngục song kiếm phi đâm. Chuyển trong nháy mắt, khảm nạm tại luyện yêu hồ bên ngoài thân hai khỏa bảo châu bị cậy mở. Tại cuốn đi hai khỏa bảo châu trước đó, song kiếm thuận thế đem luyện yêu hồ đánh về phía phượng tộc cùng long tộc đại chiến phương vị. Tại ngăn cản huyết đồ minh ngục song kiếm cùng luyện yêu hồ lựa chọn bên trong. Lý Trường Sinh lựa chọn cái sau, cũng coi là cho song phương một cái hạ bậc thang. Nếu không tiếp tục nữa, song mới có khả năng đều không chiếm được lợi ích. Cùng phỏng chế luyện yêu hồ một dạng, luyện yêu hồ chung khảm nạm 5 viên bảo châu. Dù là đã mất đi 2 khỏa bảo châu, nhưng cũng không có nghĩa là thì không cách nào vận dụng luyện yêu hồ. Có lẽ có thể dùng thay thế phương thức áp dụng. Đương nhiên, làm như vậy, luyện yêu hồ hiệu quả khẳng định cũng muốn đánh lên giảm đi. Có thể khẳng định là, hiệu quả khẳng định phải so phỏng chế luyện yêu hồ càng tốt. Long tộc cùng phượng tộc run rẩy trên chiến trường. Bọn họ cũng tại xem chừng lấy tình thế. Mắt thấy luyện yêu hồ bay tới. Hai tộc thủ lĩnh tất cả đều có một số tâm động. nhưng lại lập tức ẩn giấu đi, rút lui. Phượng tộc tộc trưởng thần sắc biến đổi, căn bản không có tranh đoạt luyện yêu hồ ý nghĩ, lập tức dẫn theo hai vị trưởng lão chạy trốn. Tứ Hải Long Vương không có ngăn cản, không phải bọn hắn không muốn ngăn cản, mà chính là lấy tình trạng của bọn họ, một khi ép phượng tộc, đối phương sợ là sẽ phải thi triển phần thân bạo, đến lúc đó rất có thể sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, được trả bằng mất. Đồng dạng, Tứ Hải Long Vương cũng không có cướp đoạt luyện yêu hồ ý nghĩ, mặc cho Lý Trường Sinh đem lấy đi. Huyết Đồ Minh Ngục song kiếm mang theo hai khỏa bảo châu bay trở về. Huyết Hoàng nhìn cũng không nhìn thì đưa chúng nó cất kỹ, lập tức hướng về Lôi Đế bay đi. Tại Văn Đế, Ninh Bích Chân cùng Lạc Nguyên Quân bức bách phía dưới, Lôi Đế chật vật vạn phần, càng là tổn thất ba cái yêu sủng, đã chi chống đỡ không được bao lâu. Mắt thấy Huyết Hoàng tự mình trợ giúp Lôi Đế, Văn Đế lập tức mang theo Ninh Bích Chân, Lạc Nguyên Quân lui lại một khoảng cách phòng bị, mặc cho Lôi Đế rời đi. Một bên khác, Nguyên Đế đồng dạng thoát thân. Tuy nhiên hắn đánh không lại Võ Đế, nhưng hắn yêu sủng không có lọt vào giảm quân số, tình thế muốn so Lôi Đế tốt hơn rất nhiều. Chúng ta đi. Tại cùng Lôi Đế, Nguyên Đế tụ hợp về sau, Huyết Hoàng không còn có lưu luyến, dứt khoát chọn rời đi. Lý Trường Sinh bọn người không có truy kích, đối với bọn hắn tới nói, lần này cũng coi là đại công cáo thành, cơ hồ đem Huyền Đế lưu lại trọng bảo cùng truyền thừa một mẻ hốt gọn. Oanh tương đương lúc này, một tiếng oanh minh vang lên, Sơn Nhạc Cự Viên ngã trên mặt đất, ngực bụng bên trên có hai cái to lớn xuyên qua tính vết thương, cũng là bị long tượng bén nhọn ngà voi đâm xuyên. Long tượng cùng Sơn Nhạc Cự Viên thực lực không kém nhiều, chỉ bất quá 10 cái thương miêu tại xử lý trọng minh điểu về sau, thì ngược lại tương trợ long tượng cùng một chỗ đối phó Sơn Nhạc Cự Viên, trực tiếp dẫn đến Sơn Nhạc Cự Viên trong khoảng thời gian ngắn lạc bại thân vong. Tại không có ngoại địch về sau, đằng sau tự nhiên là phân phối phân đoạn, Huyền Đế truyền thừa mỗi người phục chế một phần, mặt khác, tổn hại luyện yêu hồ quy ta, còn lại mọi người phân phối theo lao động. Cho dù là thiếu đi hai khỏa bảo châu luyện yêu hồ, tán phát năng lượng ba động vẫn như cũ đạt đến thượng vị lang hoàn chí bảo cấp. Đến mức còn lại bảo vật thì dễ dàng phân phối. Tuy nhiên nhìn như tăng nhiều thịt thiếu, nhưng Tứ Hải Long Vương có thể nhìn thành là một cái chỉnh thể. Sau đó, cái kia kiện thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp dày liền thành Tứ Hải Long Vương chiến lợi phẩm. Đến mức còn lại bảo quan cùng dây chuyền thì là bị Văn Đế, Lôi Đế lấy đi. Đương nhiên, Văn Đế, Lôi Đế cũng phải cho Ninh Bích Chân, Lạc Nguyên Quân một số bổ khuyết. Ninh Bích Chân đạt được một phần dung nham bản nguyên, Lạc Nguyên Quân thì là một khối thứ cấp quy tắc kết tinh. Cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Đến mức 10 cái thương miêu cùng long tượng, tự nhiên là từ Lý Trường Sinh cho khen thưởng. Bọn họ ngược lại là dễ dàng đánh ra. Không bao lâu, Huyền Đế truyền thừa phục chế hoàn tất, mỗi người long thu được một phần, xem như tất cả đều vui vẻ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, đem tinh quân thu nhập bí cảnh bên trong, lập tức cùng Văn Đế, Võ Đế cùng Tứ Hải Long Vương cùng một chỗ tiến về Mục Thương Đế Quốc. Đến mức những cái kia long tử long tôn bị Tứ Hải Long Vương toàn bộ đánh trở lại đi, bởi vì đây không phải là bọn hắn có thể tham dự sự tình. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bọn người xuất hiện tại Mục Thương Đế Quốc Đế Đô Di chỉ phía trên. Nơi này đã đại thay đổi, nguyên bản phồn hoa vô cùng đế đô đã bị san thành bình địa, chỉ lưu lại một to lớn huyết trì, trung gian còn nổi lơ lửng một khối tế đàn. Tại tế đàn phía trên, Phượng Đế bị băng tại một cây trụ phía trên, hai mắt của nàng đã bị đào đi, chỉ còn lại có lỗ trống hai mắt, cái mũi bị tước, đầu lưỡi bị đoạn, một cái bén nhọn kim loại gậy gộc càng là quan trong cơ thể nàng. Huyết dịch khắp người mất hết, xem ra tựa như là một cỗ thây khô, hình tượng có chút dọa người. Cho dù là kiến thức rộng rãi Tứ Hải Long tộc, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.